ngủ ngon, Minh Tịch, ngủ ngon, Tiểu Bảo, bánh bao nhỏ tuy không lên tiếng trong trên mặt viết rõ ràng. Mau đi đi, đừng làm phiền con với cô Tiểu Tịch. Cách chương.